Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128 màu tím đóa hoa. Bạo liệt, ta đáp ứng ngươi, kia Phùng Tử Đô hơi hơi cười lạnh, chậm rãi nói, tự nhiên, kia lối vào thi thể, liền đã tỏ rõ âm phù dã tâm, mà Phùng Tử Đô còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng đồng ý xuống dưới, hảo, sảng khoái nhanh nhẹn, âm phù thấy Phùng Tử Đô đồng ý, không khỏi đại hỉ, lại là đem tay nhất chiêu, hướng về Phùng Tử Đô ý bảo, hiển nhiên, âm phù ý tứ, là muốn trước thu hoạch đến 7 màu huyết nhện, kia Phùng Tử Đô bất đắc dĩ lắc đầu, đem tay duỗi ra, một cái hộp liền khinh phiêu phiêu hướng kia âm phù mà đi, chỉ thấy âm phù hơi hơi mỉm cười. Duỗi tay đem kia hộp mượn dùng, sau đó cạy ra một cái khe hở, vừa lòng gật gật đầu, đem kia hộp để vào trong lòng ngực, Phùng Tử Đô thấy kia âm phù như thế. Trong lòng lại là ác hàn, nguyên lai, kia 7 màu huyết nhện cực kỳ khó được, đúng là Phùng Tử Đô thu hoạch tới khai quật kia Bác Sơn lò công cụ. Hiện giờ bị kia âm phù uy hiếp mà đi, khiến cho Phùng Tử Đô có chút oán hận. Hắn thấy âm phù đem kia hộp đặt trong ngực chung, hơi hơi mỉm cười, nói, âm huynh, đồ vật đã thu, có phải hay không nên, đó là tự nhiên. Âm phù nghe xong, lại là biểu tình một túc, tiếp theo, liền thấy kia âm phù đem đôi tay giao nhau, thường thường cử qua đỉnh đầu. Sau một lúc lâu, đôi tay kia chi gian đột nhiên hình thành một đóa màu tím đóa hoa. Kia đóa hoa không biết là dùng cái gì biện pháp sinh thành. Nhưng thấy kia đóa hoa từ từ bay lên, lên tới giữa không trung bạo liệt mở ra. Nguyên lai, kia đóa hoa lại là âm phù cùng áo đen áo bào cho nhị tôn giả liên lạc ám hiệu, nhưng thấy đóa hoa bạo liệt, không trung tức khắc bị nhuộm đẫm thượng một tầng màu tím hơi thở. Kia màu tím hơi thở còn chưa rơi xuống, liền nghe thấy nơi xa truyền đến một trận gào thét tiếng động. Kia gào thét tiếng động tới thật là mau lẹ, xa nghe còn ở phía chân trời, lại lần nữa lắng nghe là lúc lại là đã tới trước mặt. Kia đóa hoa đột nhiên bạo liệt mở ra, ở nơi xa tức khắc truyền đến một tiếng huýt gió, không bao lâu. Mọi người chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, liền thấy một bóng người tự nơi xa bôn tập mà đến. Bóng người kia chạy vội thật là mau lẹ, mấy cái lên xuống công phu. Liền thấy một cái ngưng thật bóng người đứng thẳng ở mọi người trước mặt. Không sai, kia chạy vội mà đến bóng người đúng là người áo đen, thấy người áo đen tới rồi trước mặt. Âm phù trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nhưng thấy kia âm phù biểu tình ngạo mạn, hướng kia người áo đen cúi đầu ý bảo vài cái, mà kia người áo đen lại là ngoan ngoãn hầu lập một bên, không có dư thừa động tác. Kia âm phù hơi hơi mỉm cười, nhìn nơi xa, tựa hồ là đang chờ đợi Hôi Bảo Nhân tiến đến, chính là thời gian càng ngày càng lâu, kia nơi xa lại không có xuất hiện nên xuất hiện thân ảnh. Qua hồi lâu, kia âm phù trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, ha ha ha. Xem ra âm huynh thủ hạ cũng không phải cái gì cao thủ. Nói vậy sao, là bị nào đó người âm thầm xử lý. Kia tái quan công thấy âm phù thủ hạ Hôi Bảo Nhân thật lâu không tới. Tức khắc gió lạnh nhiệt chiều lên, âm phù sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một khuôn mặt biến sắc hóa giống như là gan heo giống nhau. Qua thật lâu sau, nhưng thấy kia âm phù rốt cuộc chống đỡ không đi xuống. Lại là thở dài một tiếng, ảm đạm xoay người lại đây. Hắn tự trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài. Linh lực khởi chỗ, kia lệnh bài tức khắc phân ra một sợi linh lực. Cùng trước mắt ngọn núi đan chéo tới rồi cùng nhau, tuy rằng âm phù cũng không chịu người thích. Nhưng là này lúc này động tác lại là thắng được mọi người hảo cảm. Đối với âm phù tới nói, thật lâu không cùng ngọn núi liên hệ. Đối với chính mình cũng không có một tia chỗ tốt. Lúc này hắn triệu hoán đóa hoa thả ra, lại không thấy Hôi Bảo Nhân tiến đến. Tất nhiên là đã xảy ra cái gì. Nhưng âm phù có thể vứt bỏ hết thảy. Cùng ngọn núi giao lưu, hiển nhiên là không muốn cùng mọi người trở mặt. Hết chương.